Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Vạn Thọ Đằng, Linh Sơn lượn lờ hào quang, yên tĩnh mà lại an lành, một quyển gió nhẹ kéo tới, cuốn lấy rừng trúc, trúc thân đánh, truyền đến, đùng đùng, vang lên giòn giã, để trong lòng của thiếu niên có thêm một chút buồn bực. Đạo lăng nhìn chăm chú Lâm Thi Thi bóng lưng biến mất. Cái kia một tia thiến ảnh biến mất ở hắn đáy mắt. Hắn nghỉ chân rất lâu mới thở dài một hơi. Kiếm Châu sẽ đi, hắn cũng đứng dậy rời đi nơi này, chuẩn bị về đến nhà đi xem. Hắn đầu tiên là hướng về tụ bảo các đi tới một chuyến. Tập hợp kim thân cấp độ lò thứ nhất linh dược. Hiện tại liền còn lại một cây liền tập hợp, hắn chuẩn bị đi tụ bảo các nhìn có hay không. Hơn nữa hắn còn muốn thăm dò một ít tin tức, tụ bảo các trước sau như một nóng nảy. Bên trong người đến người đi, giao dịch nối liền không dứt. Trên quầy có thêm rất nhiều linh dược, đại đa số đều là từ tinh thần cung điện bên trong lưu truyền tới. Đạo lăng mới vừa đi tới trong này, một cái mắt sắc hầu gái liền nghênh đón. Nàng trước đây gặp thiếu niên này, liền chấp sự đều cung cung kính kính, phỏng chừng là một gia tộc lớn nào đó truyền vào. Đi tới lầu 2, đạo lăng liền nhìn thấy Trần Lập, cũng không khách khí, nói thẳng ra muốn một cây vạn thọ đằng. Vạn thọ đằng, Trần Lập khẽ cau mày. Gốc này kỳ dược quá hiếm thấy, không phải là bởi vì sinh trưởng khó khăn, hơn nữa bởi vì này vạn thọ đằng có kéo dài tuổi thọ công hiệu, bởi vậy phi thường khó tìm, hơn nữa giá trị cực kỳ đáng sợ. Làm sao, gốc này linh dược rất khó tìm à? Nhìn thấy hắn do dự dáng vẻ, đạo lăng cau mày nói, đúng đấy. Này vạn thọ đằng có thể tăng cường tuổi thọ, đối với một ít lão quái vật mà nói, có thể đều là bảo bối a. Một khi xuất hiện một cây, trên căn bản đều bị cướp quang, hơn nữa giá cả đều không ổn định, bình thường đều là bao nhiêu cân nguyên thạch. Đạo lăng trực tiếp hỏi, tính ra hắn hiện tại cũng coi như là một cái cường hào. Trên người cũng có 600 cân nguyên thạch. Trần Lập do dự một hồi, liền mở miệng nói, cái này khó nói, có lúc giá sau cùng cách 100 cân nguyên thạch đầy đủ. Nếu là đụng với có tiền cường giả, vậy coi như cao, làm không cẩn thận muốn 500-600 cân. Hơn nữa này vẫn là ngàn năm vạn thọ đằng. Đạo lăng cau mày, hắn này một lò dược đều là tìm kiếm dược lĩnh kỳ cao linh dược, ngàn năm khẳng định không được, nói thế nào cũng phải 3000 năm dược lĩnh vạn thọ đằng. Nguyên thạch nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi tiêu xài a. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, chỉ có thể nhịn đau lấy ra một cây vạn năm lão dược. Loại này vạn năm lão dược quá hiếm thấy, trên người hắn cũng là 2 cây mà thôi, dùng vạn năm lão dược trao đổi. Trần Lập giật nảy cả mình, đây chính là vạn năm lão dược, đồng ý có tăng cường tuổi thọ kỳ hiệu, này giá trị quá cao, cường giả đều động lòng. Đúng, hay dùng cái này trao đổi. Đạo lăng gật gật đầu, chợt hỏi, đúng rồi, Tử Ngọc hiện tại ở nơi nào? Trần Lập cười cợt, Tử Ngọc tiểu thư đã phân phó, nếu là ngài tìm đến nàng, liền để ta cho ngươi biết nàng hiện tại đang lúc bế quan. Nếu là ngài có chuyện khẩn cấp gì, có thể toàn giao cho ta xử lý, ta có thể di chuyển Tử Ngọc tiểu thư thủ lệnh bế quan. Đạo lăng cau mày, lần này hắn tìm Tử Ngọc, không phải vì những khác, mà là vì tìm tới Lăng Yến. Mười mấy năm trước, Lăng Yến liền bị đuổi giết. Đạo lăng không biết nàng ở nơi nào, chỉ là biết nàng vô cùng nguy hiểm. Hắn nói cho Lăng Yến chính mình còn sống sót, công đạo do chính mình đến đời phải quay về. Toàn bộ huyền vực, tụ bảo các có thể nói trải rộng toàn bộ huyền vực. Các đại địa vực đều có phần biết. Bởi vậy đem chuyện này giao cho Tử Ngọc là cấp tốc nhất cùng hữu hiệu biện pháp. Hiện tại đạo lăng cấp bách cần phải biết Lăng Yến làm sao. Còn có hắn nhớ thương nhất mẫu thân, không hề có một chút tin tức nào. Hắn quyết định về đi hỏi một chút qua tử. Lúc trước, ở võ điện thời điểm, đạo lăng mơ hồ nghe mẫu thân nỉ non quá. Tựa hồ trong bụng có muội muội trên đời. Một ngày kia hắn không biết phát sinh ra sao cấp số đại chiến. Không biết cha mẹ từng trải cỡ nào khốc liệt huyết chiến. Hắn chỉ là biết, qua tử chân đứt đoạn mất, mẫu thân có thể hay không nguyên khí đại thương. Như vậy chỉ nếu như vậy, hắn không dám đi xuống mặt nghĩ xuống. Ta phải đi về hỏi một chút, qua tử cha. Ta đã có chút thực lực, hết thảy tất cả, hẳn là ta đến chịu đựng. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, ở trong lòng gầm nhẹ. Trần Lập nhìn không nói một lời thiếu niên, nội tâm không chịu nổi sợ hãi. Cảm giác trong cơ thể hắn chảy xuôi khí thế có chút đáng sợ. Giúp ta tìm một cái người. Đạo lăng ánh mắt nhìn Trần Lập, chậm rãi nói. Ta muốn tìm một cái tên là Lăng Yến người, tìm người, Trần Lập vội vã mở miệng. Vậy ngươi có hay không chân dung của nàng? Sống sót cụ thể ở nơi nào? Huyền vực quá to lớn, đi tìm cá nhân, vậy thì thật là khó như lên trời. Nếu là không có vị trí cụ thể, trên căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta thật giống đã quên. Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Trong ký ức hình ảnh bắt đầu mơ hồ, hắn có thể nhận ra, thế nhưng không thể họa đi ra. Này, này có thể khó làm ni, Trần Lập đầy mặt ngượng nghịu. Cái gì đều không có chỉ bằng vào một cái tên tìm người. Khó như lên trời a, không khó làm, võ điện cường giả đang đuổi giết nàng. Đã rất nhiều năm ni, đạo lăng trầm thấp nói rằng. Thì ra là như vậy liền dễ làm ni, Trần Lập thở vào nhẹ nhõm. Nội tâm cũng phi thường kinh ngạc, võ điện cường giả đang đuổi giết nàng. Đến cùng là nhân vật dạng gì đáng giá truy sát rất nhiều năm ni hắn cũng không có hỏi nhiều. Tử Ngọc bế quan thời điểm dặn dò, phàm là đạo lăng có sở cầu, có thể dùng của nàng thủ lệnh đi làm sự. Đúng rồi, ta muốn đi Thanh Sơn Thành một chuyến, cần dùng dưới truyền tống trận, cái này rất dễ dàng. Bất quá nơi này không có hư không trận, chúng ta cùng đi Thanh Châu Thành tụ bảo các đi. Ở nơi nào truyền tống trận, rất nhanh sẽ có thể đi tới Thanh Sơn Thành, Trần Lập cũng không cái gì bất ngờ. Trước mấy thiên Thanh Sơn Thành phát sinh có thể đại chiến. Chết rồi rất nhiều người. Địa điểm chính là Thanh Sơn Thành ở ngoài mấy chục dặm khu vực. Loại cấp bậc kia đại chiến thật đáng sợ, đều lan đến gần Thanh Sơn Thành, suýt chút nữa đem nơi đó bắn chìm ấn. Hiện tại có rất nhiều người đều đi tới Thanh Sơn Thành chứng kiến chiến hậu cảnh tượng. Có người nói chỗ kia còn ẩn giấu một cái thâm uyên cổ khoáng, gây nên rất nhiều người khiếp sợ. Có không ít đại nhân vật đều chạy tới. Thâm uyên cổ khoáng thật đáng sợ. Loại này tồn tại đều là từ thái cổ năm tháng liền xuất hiện. Địa chất xuất hiện thần bí biến hóa, bên trong nguy cơ tứ phía, cường giả đi vào đều sẽ tổn lạc. Thanh Châu Thành một phương biệt thự, khí thế bàng bạc, diện tích có tới vạn mẫu. Nội bộ trang sức hoa lệ, có mấy cỗ đáng sợ khí tức đang ngủ đông. Đây là thanh tộc biệt thự, như là một tôn hung thú dựng đứng ở đây, đề phòng cực kỳ nghiêm ngặt, đâu đâu cũng có tuần tra hộ vệ. Ở nơi sâu xa một tòa cung điện bên trong, mấy cái lão nhân đang tán phiếm luận, trên mặt đều có sắc mặt vui mừng. Lần này tinh thần cung điện mở ra, Thanh Giật Phi được cơ duyên làm đóng. Một khi xuất thế chắc chắn hóa rồng phi thiên, mà Thanh Giật Tuấn càng là tìm đến lượng lớn thần dịch. Hiện tại tinh thần bá thể đã đáng sợ đứng dậy, mơ hồ có trấn áp một phương địch thần uy. Thanh tộc sinh ra hai vị kỳ tài, cả tộc đều cao hứng không gì sánh được. Hơn nữa Thanh Giật Vân cũng phải cuột khởi. Còn có mười mấy ngày chính là Thanh Giật Tuấn cùng Đạo Lăng đại chiến tháng ngày. Đến thời điểm là có thể bắt được đan hỏa. Ngày sau nói không chắc có thể đi ra một tôn luyện đan đại sư. Có thể nói một môn ba kiệt a. Liền tại bọn họ bày ra tương lai bản kế hoạch thời điểm, một tên hộ vệ vội vã đi tới cúi đầu nói: "Trưởng lão, mấy ngày nay ta vẫn chú ý tinh thần học viện cửa, phát hiện tên tiểu tử kia đã đi ra ngoài. Hắn đi tới tụ bảo các, mở ra đi Thanh Sơn thành hư không trận. Lời ấy làm thật, Thanh Hồng chắc toàn thân rung mạnh, đứng lên đến đầy mặt mừng như điên nói rằng." Hộ vệ liền vội vàng gật đầu. Thanh Hồng chắc ha ha cười to: "Đây là chính ngươi muốn chết à, dĩ nhiên chạy đến đưa mạng." Lão phu kia liền không khách khí: "Thanh Hồng chắc muốn giết hắn không phải một ngày hai ngày sự tình. Tiểu tử này nắm giữ một cái đan hỏa, hơn nữa còn cùng Diệp Vận đi được như vậy gần. Càng đáng sợ chính là hắn đánh bại Thanh Giật Tuấn. Đây là một cái gieo vạ, không thể lưu a. Nhanh chóng diệt trừ, cũng coi như giải quyết một cái tâm bệnh. Đại nhân, cần tiểu nhân đưa vào đi đem hắn nắm về sao?" Hộ vệ cũng cười gằn nói: "Ngươi không cần đi, đi thông báo Giang gia Giang Thần Phong. Tiểu tử này cùng Diệp Thanh Vân có chút quan hệ. Chúng ta ra tay nếu như bị hắn nhận ra được, đang muốn cùng Diệp gia thông gia liền có chút phiền phức. Vì lẽ đó ở chuyện này trên chúng ta Thanh tộc không cần lưu lại bất kỳ manh mối." Thanh Hồng chắc phất phất tay, nghĩ mượn đao giết người, còn dặn dò: "Ghi nhớ kỹ, tiểu tử này trong cơ thể đan hỏa là chúng ta. Cái này Giang Thần Phong biết nên làm như thế nào, tiểu nhân lập tức đi làm mà ni." Hộ vệ liền vội vàng gật đầu, vèo vèo đi ra ngoài. Hết chương.